từng tặng nhau một cánh hoa rừng, đã từng được nghe em hát bài hát bông huệ trắng trong ngát hương, ngát hương ơ ơi, hơi thở của anh, chiếc vòng của anh ở đâu, ở đâu em ở đâu, để thương để nhớ để sầu cho ai, để thương để nhớ để sầu cho ai, đã từng từng chia nhau một miếng măng rừng, đã từng từng chung uống nước suối trong lành, nhớ chăng, nhớ chăng, nhớ chăng ơ ơi, hơi thở của anh, chiếc bóng của anh ở đâu, để thương để nhớ để sầu cho ai, để thương để nhớ để sầu cho ai. Bài hát bông huệ trắng trong ngát hương, ngát hương ơ ơi, hơi thở của anh, chiếc bóng của anh ở đâu, ở đâu em ơi, để thương để nhớ để sầu cho ai, để thương để nhớ để sầu cho ai.